Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436. Chương 436. Chương thừa kế hoạch. 2. Chương đặc trợ coi là mẫu thân đi toilet, thuận miệng hô một tiếng: "Mẹ." Không người đáp lại, Chương đặc trợ nhíu nhíu mày tâm, liền lại đề cao tiếng nói hô một tiếng: "Lão thái thái." Vẫn như cũ không ai đáp lại. Chương đặc trợ buồn bực, hắn mở phòng ngủ chính đèn, đi đến toilet trước cửa, đưa tay gõ cửa một cái, vừa định tiếng la: "Mỹ thiếu nữ." Ngoặc kép, kết quả lời nói cũng chưa tới bên miệng, cửa phòng tắm lại bị hắn kia vừa gõ. Gõ, Chương đặc trợ đưa đầu, hướng trong toilet nhìn lướt qua, phát hiện mẫu thân cũng không tại. Muộn như vậy, mẫu thân không ngủ được, cũng không tại toilet, đi nơi nào? Chương đặc trợ rời khỏi phòng ngủ chính, nhìn một chút phòng khách và phòng bếp, lại đi gian phòng của mình bên trong tìm một vòng, xác định liền ngay cả trong nhà xó xỉnh bên trong đều không có mẫu thân thân ảnh về sau. Đáy lòng của hắn không hiểu nổi lên một vòng bất an. Hắn theo bản năng lấy ra điện thoại di động, cho mẫu thân đi điện thoại. Kết quả phòng ngủ chính bên trong truyền đến tay của mẫu thân cơ tiếng chuông. Mẫu thân không ở nhà liền ngay cả điện thoại cũng không mang. Không nên a, tại Chương đặc trợ nghi hoặc bên trong. Trong tay hắn cầm điện thoại di động của mình, đột nhiên tiếng chuông đại chấn. Cúi đầu nhìn lại, là cái không biết tên điện báo. Chương đặc trợ chần chờ 2 giây, nghe bên trong truyền đến một đạo không phải nam không phải nữ thanh âm. Máy móc, cảm giác rất nặng, hiển nhiên là thông qua biến âm thanh khí phát ra tới. "Chương thừa, ngươi tốt." Thanh âm trong điện thoại. Không đợi Chương thừa mở miệng, liền thẳng lại ra tiếng: "Ta nghĩ tiếp xuống thanh âm này, ngươi nhất định rất quen thuộc a." Ngay sau đó, Chương đặc trợ trong điện thoại di động liền truyền ra một đạo giọng nữ: "Nhận nhận, ngươi vì cái gì không cùng mụ mụ thương lượng, liền phái người đem mụ mụ đưa đến Thái Lan tới?" "Thái Lan?" Chương đặc trợ nhíu nhíu mày tâm, theo bản năng mở miệng kêu lên: "Mẹ." Phía sau hắn còn chưa nói ra miệng, cái kia đạo máy móc thức thanh âm lại truyền tới: "Chương thừa, ngươi tốt nhất đừng báo cảnh, cũng không cần mưu toan sử dụng bất luận cái gì khác thủ đoạn. Nếu không ta cam đoan ngươi sẽ không còn được gặp lại mẹ của ngươi." Chương đặc trợ cầm di động lực, đảo từ từ tăng thêm: "Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Muốn ta làm cái gì? Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Ta khuyên ngươi không nên ở chỗ này quá nhiều lãng phí thời gian. Nửa giờ sau, nếu như ta người không thấy ngươi, ta cam đoan ngươi tiếp xuống nhận được tin tức chính là mẫu thân ngươi tin giữ." "Chương đặc trợ, ngươi rốt cuộc là ai?" Bên đầu điện thoại kia người giống như là không nghe thấy Chương đặc trợ, thẳng mở miệng: "Ghi nhớ ta vừa mới nói lời, không cần báo cảnh, cũng không cần nếm thử không quan trọng dãy rùa, trừ phi ngươi bỏ được cầm mẫu thân ngươi mệnh cược." Lập tức điện thoại liền bị dập máy. Đối phương điện báo trải qua mạng lưới đặc biệt xử lý cùng mã hóa, Chương đặc trợ căn bản không thể nào biết được nơi phát ra cùng dãy số. Hắn phẫn hận nhìn chằm chằm điện báo biểu hiện bên trong cái kia không biết tên, nhìn một lát, cuối cùng vẫn là lạnh lùng lấy khuôn mặt, cầm lấy chìa khóa xe, rời khỏi nhà. 20 phút không đến, Chương đặc trợ dừng xe ở bọn hắn nói tới KTV cổng. Dường như có người chuyên tại KTV phụ cận chờ lấy hắn. Hắn trước 1 giây xuống xe, sau 1 giây điện thoại lại vang lên, vẫn là cái kia không biết tên điện báo. Nghe, vẫn như cũ là cái kia bất nam bất nữ máy móc âm. "Tiến vào KTV về sau, mời ngươi đi số 3 bao xương. Mặt khác, xin đừng cúp máy điện thoại của ta, bởi vì đợi chút nữa ta còn có khác chỉ thị." Chưa hề bị người như thế uy hiếp qua Chương đặc trợ băng lấy khuôn mặt, bước vào KTV, Thuận chỉ thị tìm được số 3 bao xương. Đẩy cửa ra một, lần sau thời gian đổi mới là số 21 không điểm. Cũng chính là 24 tiếng về sau. Quyển sách phát sách đến bây giờ đã ròng rã 100 ngày. Miễn phí hơn 400 chương. Mọi người đều biết ta sách không dài. Đây quả thật là phúc lợi lớn tặng cho. Cho nên tiếp xuống kịch bản, liền cần trả tiền đọc. Bài này dự tính năm nay tháng 9 hoàn tất. Mỗi ngày đổi mới đại khái cần 2-3 mao tiền. Mọi người thỉnh thoảng có thể dẫn tới sách khoán cái gì. Cho nên thực tình không đắt. Cũng chính là mấy bình Coca-Cola tiền. Bởi vậy ta thật lòng hy vọng thật thích quyển sách này các bảo bảo. Cũng có thể làm đến chính bản ủng hộ. Cũng coi là đối ta một loại khích lệ. 2. Đề cử hai quyển sách. Ngạo Kiều Lão Công, Ta Siêu Ngọt. Tác giả khẽ nhếch, cùng Tổng Tài Đại Nhân, lại hôn ta. Tác giả Bích Ngọc Tiêu, bằng hữu của ta sách mới kỳ, còn xin mọi người đi cổ động một chút. 3. Bản chương tiết vẫn như cũ quất cái tiểu khả ái đưa quyển nhật ký. Chúng thưởng điều kiện, tặng phiếu đề cử, Aadat, ưng đương 24 tiếng về sau. Bảo càng thấy, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.